Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, tìm kiếm. Mở ra Panamera hướng lái về phía Tiêu Thi Vũ cư xá. Triệu Diệu nhìn xem trên đường đi lui tới xe cảnh sát. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Làm sao hôm nay phụ cận xe cảnh sát nhiều như vậy? Không có cái gì tội phạm giết người trốn thoát đi. Dừng xe ở cửa tiểu khu tạm thời chỗ đậu xe. Triệu Diệu đi xuống xe. Hướng phía trong cư xá đi đến. Con mèo kia, giống như chính là cái này trong khu cư xá mèo hoang a. Triệu Diệu tại trong khu cư xá tản bộ một phen. Cũng nhìn thấy mấy con dải cây xanh bên trong. Hoặc là gầm xe dưới mèo hoang. Lại là không nhìn thấy trong tấm ảnh con mèo kia tồn tại. Không dễ làm a. Cái tiểu khu này cũng không nhỏ. Muốn ở chỗ này tìm một đầu mèo hoang. Đến tìm chút thời giờ. Triệu Diệu cùng Elizabeth cùng nhau tại trong khu cư xá đi dạo vài vòng. Nhưng Thủy Chung không có thể tìm tới cái kia mèo hoang tồn tại. Một bên Elizabeth nhắc nhở. Bình thường mèo hoang đại bộ phận đều rất sợ người lạ. Thấy ngươi đã sớm trốn đi. Cái kia Tiêu Thi Vũ không phải ở chỗ này sao? Nàng có nuôi nấng cái kia con mèo nhỏ đi. Để cho nàng đến giúp đỡ tìm. Hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Nghe được Elizabeth nhắc nhở. Triệu Diệu con mắt hơi hơi sáng lên. Có đạo lý à. Ta vậy mà gọi điện thoại cho nàng. Tiêu Thi Vũ thấy điện báo biểu hiện. Trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta. Suy nghĩ một chút. Nàng vẫn là nhận điện thoại hỏi. Uy, Triệu Diệu sao? Chuyện gì? Thế là Triệu Diệu đem mong muốn nàng hỗ trợ tìm mèo sự tình nói một lần. Tiêu Thi Vũ mặc dù muôn phần không hiểu đối phương tại sao phải muộn như vậy tìm mèo. Nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng xuống lầu đến giúp đỡ. Triệu Diệu chờ ở dưới lầu. Sau đó không lâu liền thấy Tiêu Thi Vũ mặc một bộ áo lót nhỏ. Một kiện rộng rãi quần dài. Tóc xõa đi xuống. Hiển nhiên còn là một bộ nhà ở cách ăn mặc. Trong tay của nàng còn cầm lấy một phần đồ ăn cho mèo. Tò mò nhìn Triệu Diệu nói ra. Ngươi làm sao nghĩ như vậy tìm con mèo kia rồi? Hắn như thế thảm thương. Ta muốn nhận nuôi hắn. Triệu Diệu nói ra. Mèo hoang ở trong thành thị cũng rất nguy hiểm. Ta liền nghĩ càng sớm tìm tới hắn càng tốt. Tiêu Thi Vũ xem như miễn cưỡng tiếp nhận Triệu Diệu. Nói rõ lý do. Bắt đầu giúp đỡ hắn tìm lên mèo tới. Mèo mèo. Mèo mèo. Tìm một hồi. Lần lượt có mèo hoang mèo mèo kêu theo sau. Hướng về phía Tiêu Thi Vũ đòi hỏi ăn. Nhưng mà cái kia nhận qua thương mèo con lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tiêu Thi Vũ xịu mặt nói ra. Ta vừa mới không lâu mới cho ăn qua hắn. Hắn khả năng đã trốn đến nơi đâu nghỉ ngơi đi. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Nghĩ đến. Không có việc gì. Lại tìm một hồi. Nếu như thực sự không được. Ta liền ngày mai lại đến tìm xem đi. Một bên khác. Lâm Thần cả người lấy một loại cực tốc chạy tại trên đường cái. Cả người tốc độ cực nhanh. Thậm chí mang theo một chuỗi mơ hồ tàn ảnh. Đây cũng là sữa bỏ mượn cho năng lực của hắn. Siêu tốc độ. Khiến cho động tác của hắn tốc độ, chuyển vị tốc độ, tư duy tốc độ phản ứng đều có thể vượt xa nhân loại bình thường. Trong thời gian ngắn cao tốc chạy, hắn thậm chí có khả năng đi đến mỗi giờ 60 cây số trở lên. Giờ phút này, hắn đang toàn lực đuổi theo chạy trốn giết người mèo. Trong tai nghe truyền đến Hà trưởng quan thanh âm, đằng trước xoay trái, bắc lệch đông 30 độ phương hướng. Cơn gió mạnh khách sạn mái nhà. Thấy được sao? Vệ tinh hiện tại tạm thời khóa chặt hắn. Nhưng nếu như hắn tiến vào nhà lầu hoặc là thương tràng liền phiền toái. Cắn hắn. Lâm Thần cả người một cái sải bước nhảy ra ngoài. Chân phải bỗng nhiên trên sàn nhà dẫm ra phịch một tiếng. Cả người tại phịch một tiếng phía dưới tự động hóa tĩnh. Sau đó tại đất đai phản tác dụng lực dưới. Cả người hơi hơi bay lên không vọt lên, trong nháy mắt chuyển hướng, hướng phía cơn gió mạnh đại tửu điếm phương hướng chạy đi. Tại sữa bò siêu năng lực gia trì phía dưới, Lâm Thần cả người động tác tốc độ phản ứng đều trở nên nhanh chóng, Đây cũng không phải là đơn thuần cơ bắp, gân cốt lên lực lượng. Tại Lâm Thần cảm giác, này tựa hồ càng là một loại thời gian lưu động lên biến hóa. Hắn một đường chạy vội, đồng thời hướng phía khách sạn mái nhà nhìn lại, liền có thể thấy một vệt bóng đen cực tốc nhảy qua trời cao. Hướng phía phương Bắc nhảy tới. Cái tên này, loại động tác này, thật là thuần túy lực lượng cơ thể có thể làm được sao? Lâm Thần nghĩ đến vừa mới đối phương tại trong đại lâu tùy ý giết chóc. Biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Coi như đánh không lại cái tên này. Ít nhất cũng phải đem hắn cuốn lấy. Loại nguy hiểm này ra hỏa. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Nghĩ tới đây, Lâm Thần động tác tựa hồ lại nhanh lên mấy phần. Một bên khác, giết người mèo tại nhà cao tầng ở giữa cực tốc nhảy vọt. Cứng cáp hai chân mỗi một lần uốn lượn. Co vào, khuếch trương, đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn hướng phía Tiêu Thi Vũ chỗ cư xá nhanh như gió đi tới. Vậy mà thu hồi ta cực kỳ nhanh chóng năng lực tái sinh. Khả năng duy nhất, liền là tiểu gia hỏa gặp Tiêu Thi Vũ cái kia nữ. Còn khám phá ta ngụy trang, giết người mèo con mắt nhắm lại. Tựa hồ có tia sáng lạnh ở trong đó chớp động, là trong khoảng thời gian này phát dục. Mèo con trí lực tăng lên sao? Nhìn, vẫn là giết chết nữ nhân kia so sánh đáng tin a. Giết người mèo bản thân năng lực, liền là thể xác biến hình. Này giao phó hắn mạnh mẽ lực bộc phát, quỷ dị tiềm hành năng lực, còn có cường hãn tự lành lực. Hắn biến thành hình người về sau, thậm chí có thể đột phá người cùng mèo ở giữa hạn chế. Tiếp nhận khác mèo siêu năng lực. Mà khi cái này nay đã cường đại dị thường năng lực gặp cực kỳ nhanh chóng mọc lại về sau. Cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hắn bạo phát đi ra uy lực. Tại vừa mới lớn trong chiến đấu đã được chứng minh. Một trận trần trụi đô sát về sau. Liền xem như Lâm Thần cùng Hà trưởng quan cũng kinh sợ dị thường. Giết người mèo chính mình đối với cực kỳ nhanh chóng năng lực tái sinh ngấp nghé. Tự nhiên cũng là tăng lên mấy cái nấc thang. Một đường bay tán loạn đi vào Tiêu Thi Vũ cư xá phụ cận phòng ốc xa sút dưới. Thô to móng vuốt tại một chỗ pha lê lên xẹt qua. Cả người biểu hiện ra cùng hiện tại cường tráng thân thể hoàn toàn không giống linh mẫn. Giống như một con mèo mà như thế vọt vào trong phòng. Đem lúc xuất hiện lần nữa. Hắn đã biến thành một tên tóc trắng xóa lão bà. Mặc trên người áo thun cùng quần dài. Nhìn trước mắt cư xá. Hắn chậm rãi đi vào. Triệu Diệu cùng Tiêu Thi Vũ trên đường đi tìm kiếm không có kết quả. Một bên Tiêu Thi Vũ nói ra. Ta trước đó cho hắn ăn thời điểm. Hắn hôm nay tựa hồ đặc biệt đừng cao hứng. Ăn cho ngon nhiều. Buổi tối hôm nay chỉ sợ thật sẽ không ra tới. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Được rồi. Ta ngày mai tới lại tìm đi. Ngươi ngày mai chờ ta tới lại cho bọn hắn cho ăn ăn a. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì gấp gáp. Như vậy, Tiêu Thi Vũ nhìn một chút Triệu Diệu nói ra. Bất quá chúng ta có khả năng tách ra tìm tiếp xem. Ngươi đi cùng với ta. Hắn có thể sẽ có chút sợ ngươi. Sợ Elizabeth. Triệu Diệu quay đầu nhìn một chút nằm sấp trên lưng mình Elizabeth. Cảm thấy Tiêu Thi Vũ nói thật là có khả năng. Nghĩ tới đây nhẹ gật đầu. Được, chúng ta tách ra lại tìm cuối cùng một vòng. Không được thì thôi. Đồng thời, Lâm Thần đã đi tới cửa tiểu khu. Nghe trong tai nghe truyền đến thanh âm. Đối phương lại tới đây phụ cận về sau liền biến mất. Hắn nhất định là phát động năng lực. Ngụy trang thành những người khác. Lâm Thần, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên xúc động. Chờ ở chỗ này. Chờ tiếp viện của chúng ta. Ta đã thông chi quân đội. Loại quái vật này chỉ có quân đội mới có thể đối phó. Nhìn trước mắt khu dân cư. Lâm Thần mắng. Không có cách nào đợi. Có trời mới biết dạng này một đầu giết người mèo tiến vào tràn đầy người. Trong tiểu khu. Sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Lâm Thần không tiếp tục quản trong tai nghe truyền đến thanh âm. Cả người hướng phía trong khu cư xá vọt tới. Chỗ nào? Hắn sẽ núp ở chỗ nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.